các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Có Đài Số, tác giả Đen Quê, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, được phát tại website thegioiaudio.org. Chương 85. Rachel nằm cuộn tròn trên sàn nhà nốt ba. Streetmore và Susan đã kéo hắn qua crypto và trói tay chân hắn lại với những đoạn dây cáp 12 ly lấy từ các máy in của nốt ba. Susan vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì sếp vừa làm. Ông ấy đã giả cuộc gọi. Bằng cách nào đó, Streetmore đã bắt được heo, cứu Susan và có đủ thời gian để viết lại pháo đài số. Susan nhìn kẻ vừa bắt cô đang bị trói một cách bất động. Heo đang thở nặng nhọc. Streetmore ngồi trên ghế với khẩu Beretta được chống vụng về trên lòng. Susan để tâm vào máy tính của heo và tiếp tục cuộc tìm kiếm các ký tự ngẫu nhiên của mình. Cô tiến hành cuộc tìm kiếm thứ tư vẫn không thấy gì. Vẫn chưa may mắn, cô thở dài và nói với chỉ huy, có lẽ chúng ta phải chờ David tìm bản copy của Tancado. Streetmore nhìn cô với vẻ không hài lòng. Người chỉ huy đặt ra giả thiết xấu nhất. Nếu David không tìm được và mật mã của Tancado rơi vào tay kẻ xấu. Streetmore không cần nói hết, Susan vẫn hiểu. Cho đến khi file pháo đài số trên Internet được thay bằng phiên bản đã thay đổi của Streetmore, thì mật khẩu của Tancado mới không còn nguy hiểm nữa. Sau khi chúng ta tạo ra sự thay đổi, Streetmore nói thêm, tôi không cần quan tâm có bao nhiêu mật mã đang trôi nổi, càng nhiều càng thú vị. Ông ra hiệu cho Susan tiếp tục tìm kiếm. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta đang chơi trò tính thời gian, Streetmore nói. Susan há miệng như nuốt từng lời Streetmore vừa nói, nhưng những lời đó trôi tuột ra ngoài bởi một âm thanh chói tai xuất hiện đột ngột. Sự tĩnh lặng của crypto bị phá vỡ bởi tiếng còi báo động từ phía trên. Susan và Streetmore giật mình nhìn nhau. Cái gì thế? Susan hét lên khi có khoảng lặng giữa hai hồi tiếng nổ. Trains, Streetmore trả lời, giọng lo lắng. Nó quá nóng. Có lẽ heo đã đúng khi nói về chiếc máy phát nguồn không đủ chất làm lạnh. Bộ phận hủy tự động thì sao? Streetmore nghĩ một lát rồi kêu lên. Có cái gì đó vừa vỡ vụn. Một luồng ánh sáng báo động màu vàng quanh sàn nhà crypto và lướt qua khuôn mặt của chỉ huy. Ông nên hủy nó đi, Susan nói. Streetmore gật đầu. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu 3 triệu con chip xử lý silicon quá nóng và bốc cháy. Streetmore phải đi lên tầng, tới chỗ làm việc của mình và hủy bộ phận dùng để chạy pháo đài số. Đặc biệt là trước khi có ai đó bên ngoài phát hiện thấy rắc rối này và gửi quân vào. Streetmore nhìn heo, anh ta vẫn đang nằm bất tỉnh. Ông đặt khẩu Beretta lên bàn và nói, áp tiếng còi báo động. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Khi biến mất qua cái lỗ trên tường nốt ba, Streetmore nói lại, hãy tìm cho tôi cái mật khẩu đó. Susan nhìn lại những kết quả tìm kiếm không hiệu quả của mình và cảm thấy thất vọng. Cô hy vọng Streetmore sẽ làm nhanh và trở lại đây. Tiếng động và ánh sáng ở crypto phát ra nghe như cuộc phóng tên lửa. Trên sàn, Harold bắt đầu cự quậy. Cứ mỗi lần chiếc còi báo động rú lên, hắn ta lại nhanh mạch. Susan thấy ngạc nhiên với chính mình khi cô chộp lấy khẩu Beretta. Harold mở mắt nhìn Susan Fletcher đứng với khẩu súng chỉ vào đũng quần hắn. Mật khẩu đâu? Susan hỏi giọng ra lệnh. Harold vẫn đang khổ sở với tư thế bị trói của mình. Anh ta hỏi cô, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đã ra tay, đó là tất cả những gì đã diễn ra. Nào, mật khẩu đâu? Harold cố di chuyển cánh tay, nhưng rồi hắn nhận ra hắn đã bị trói. Gương mặt hắn trở nên căng thẳng. Thả tôi ra, hắn gào lên. Tôi cần mật khẩu, Susan nhắc lại. Tôi không có, hãy thả tôi ra. Vừa gào, anh ta vừa cố đứng dậy, nhưng hắn hầu như không thể lăn được. Susan hét lên giữa hai tiếng rú của còi báo động. Anh là North Dakota, và Encantado đã đưa bản mật khẩu cho anh. Tôi cần nó ngay bây giờ. Cô điên rồi, Hale hỗn hển quát lại. Tôi không phải là Nát Dakota. Hắn ta cố giãy giụa. Susan giận dữ buộc tội hắn ta. Đừng có nói dối tôi. Tại sao toàn bộ email của Nát Dakota lại ở trong hòm thư của anh? Tôi đã nói với cô rồi, Hale khẩn khoản thanh minh khi tiếng còi lại vang lên lần nữa. Tôi đã theo dõi Strathmore. Những email trong hòm thư của tôi đã sao từ email của Strathmore. Email Camille lấy trộm từ Tancado. Chết tiệt, anh không bao giờ có thể theo dõi hòm thư của ngài chỉ huy. Cô không hiểu, Hale hét lên. Trong hòm thư của Strathmore đã có cài máy theo dõi, Hale nói trong lúc tạm ngưng ngắn ngủi giữa các hồi còi. Có ai đó đã đặt máy theo dõi ở đó. Tôi nghĩ đó chính là giám đốc Fontaine. Tôi chỉ sao các email thôi, cô phải tin tôi. Đó là lý do tại sao tôi phát hiện ra kế hoạch viết lại pháo đài số của ông ta. Tôi đã đọc được các bản phần mềm Brainstorm của Strathmore. Brainstorm? Susan dừng lại suy nghĩ. Rõ ràng Strathmore đã viết kế hoạch của mình về pháo đài số lên phần mềm Brainstorm. Nếu ai đó theo dõi hòm thư của ngài chỉ huy, thì bây giờ thông tin hẳn đã lan rộng. Viết lại pháo đài số là một công việc điên rồ, Hale kêu lên. Cô biết thừa là điều đó có ý nghĩa như thế nào. NSA có thể truy cập toàn bộ các máy tính. Tiếng còi báo động lại kêu lên, như muốn át lấy tiếng Hale. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Cô nghĩ là chúng ta đã sẵn sàng chịu trách nhiệm chưa? Cô nghĩ là ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cực kỳ thiển cận. Cô nói chính phủ quan tâm tới lợi ích của mọi người à? Tuyệt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chính phủ trong tương lai không hề quan tâm tới quyền lợi của chúng ta? Công nghệ này sẽ tồn tại mãi mãi. Hầu như Susan chẳng nghe thấy anh ta nói gì, bởi tiếng động ở crypto thạch đinh tai nhức óc. Hale bắt đầu cố xoay sở để thoát ra. Hắn nhìn vào mắt cô và lại tiếp tục hét lên. Làm sao mà người dân có thể tự bảo vệ được mình khỏi nhà nước, cảnh sát, khi người đứng đầu có thể tiếp cận mọi đường dây liên lạc chứ? Susan đã nghe cái luận điệu này bao nhiêu lần rồi. Những chính phủ tương lai luôn là đề tài để EFF phàn nàn. Cần phải ngăn chặn Strathmore lại, Hale hét lên khi tiếng còi hú. Tôi thề tôi sẽ ngăn chặn ông ta. Đó là những gì tôi đã và đang làm ở đây. Theo dõi hòm thư của ông ta. Chờ ông ta có bất cứ cử động gì, tôi sẽ ghi lại việc tiến triển của việc thay đổi pháo đài số. Tôi cần bằng chứng cho thấy ông ta đã viết cửa hậu. Đó là lý do tại sao tất cả các email của ông ta tôi lôi về trong hòm thư của tôi. Đó là bằng chứng ông ta đã theo dõi pháo đài số. Tôi dự định sẽ đưa thông tin này đến cho báo chí đấy. Tim Susan đập mạnh. Có đúng là cô đã nghe thấy thế không nhỉ? Có thể lắm chứ. Nếu Hale biết về kế hoạch của Strathmore, sẽ phổ biến phiên bản pháo đài số đã sửa đổi. Hắn sẽ đợi đến lúc cả thế giới đang sử dụng phiên bản đó, đưa ra thông tin chết người này với đầy đủ chứng cứ. Susan nghĩ đến các cái tiết trên báo. Nhân viên mật mã Craig Hale đã tiết lộ kế hoạch bí mật kiểm soát thông tin toàn cầu của Mỹ. Đó chẳng phải là một vụ skip chat nữa sao? Khám phá một cửa hậu khác của NSA lần thứ hai sẽ khiến cho Craig Hale trở nên nổi tiếng hơn, cả trong những giấc mơ điên dại của anh ta. Điều này cũng có thể nhấn chìm NSA. Nhưng Susan băn khoăn không biết điều anh ta nói có thật hay không. Không, cô quyết định, dĩ nhiên là không rồi. Hale tiếp tục năn nỉ. Tôi dừng chương trình của cô vì tôi nghĩ cô đang tìm tôi. Tôi nghĩ cô nghi ngờ Strathmore đang bị theo dõi. Tôi không muốn cô tìm ra chỗ hở và phát hiện ra tôi. Điều đó nghe hay đấy, nhưng có vẻ là không phải như vậy. Tại sao anh lại giết Chuck Jugian? Susan chớp lấy. Tôi không giết, Hale gào lên át cả tiếng ồn. Strathmore đã đẩy cậu ta. Tôi nhìn thấy toàn bộ sự việc. Chuck Jugian định gọi cho đội an ninh hệ thống và phá hủy kế hoạch với cửa hậu của Strathmore. Hale khá lắm, anh ta có một mắt xích cho mọi chuyện. Thả tôi ra, Hale van xin. Tôi cũng không làm gì. Không làm gì à? Susan quát lên. Cô tự hỏi, không biết tại sao Strathmore lại lâu thế. Anh và Tancado đã bắt giữ con tin của NSA. Ít nhất anh đã chơi trò hai mặt với anh ta. Hãy nói đi, cô nhấn mạnh. Tancado chết vì đau tim hay là do anh đã cho người giết người ta? Cô thật là mù quáng, Hiểu hết to. Cô không thấy là tôi chẳng có dính dáng gì đến việc đó à? Cởi trói cho tôi trước khi đội an ninh đến. Đội an ninh sẽ không đến đâu, cô nói luôn. Mặt Hiểu trắng bệch và gào lên. Cái gì? Trên mò đã giả cuộc gọi. Mắt Hiểu trở nên điên dại. Anh ta như tê liệt trong giây lát. Sau đó anh ta nhăn nhó một cách khổ sở. Stratmore sẽ giết tôi. Tôi biết ông ta sẽ giết tôi. Tôi quá biết. Thoải mái đi nào, Greg. Tiếng còi hú lên khi heo hết. Nhưng tôi vô tội. Anh nói dối. Và tôi có bằng chứng. Anh có nhớ chương trình anh đã dùng không? Cô hỏi và đi tới chỗ làm việc của mình. Tôi đã gửi nó lại, và chúng ta sẽ xem xét nó đã ở đây chưa. Cô bấm chuột và mở tin nhắn. Dữ liệu này sẽ quyết định số phận của Hell. Cô nghĩ thế. Hell là North Dakota. Hộp dữ liệu mở ra. Hell là... Susan dừng lại. Chương trình dần hiện ra. Và Susan đứng lặng yên sững người. Không có nhầm lẫn. Chương trình đã phát hiện ra một kẻ khác. Một người mà cô không ngờ nhất. Susan đứng im gần bàn phím và đọc lại hộp dữ liệu trước mặt. Đó vẫn là thông tin mà Stratmore đã nói với cô. Ông nhận được khi cho chương trình hoạt động. Susan phát hiện Stratmore đã nhầm lẫn và cô biết mình sẽ làm cho chương trình hoạt động thật tốt. Thế nhưng thông tin hiện lên màn hình thật không ngờ được. E.T. Cô tự hỏi. Đầu óc cô chới với. N.C. Tancado là North Dakota. Thật không thể nào tin được. Nếu dữ liệu đúng, Tancado và đối tác của anh ta chỉ là một. Những suy nghĩ của Susan bỗng nhiên đứt đoạn. Cô ước gì tiếng còi báo động tắt đi. Tại sao Stratmore không tắt cái thứ quái ấy đi nhỉ? Cô thầm nghĩ. Hale quay người trên sàn, căng mắt nhìn Susan. Dữ liệu nói gì thế hả Susan? Nói cho tôi biết. Nếu Tancado là North Dakota, vậy thì anh ta tự gửi thư cho mình. Điều đó có nghĩa là North Dakota không tồn tại. Đối tác của Tancado chỉ là một trò xỏ lá. North Dakota là một bóng ma. Cô tự nói với bản thân. Tất cả chỉ là số không. Cái mánh khóe này quả là xuất sắc. Rõ ràng Stratmore chỉ nhìn trận đấu tennis từ một phía. Bởi vì quả bóng cứ quay trở lại, nên ông ta cho rằng hẳn là bên kia lưới phải có người. Nhưng Tancado đang chơi với một bức tường. Anh ta tuyên bố những tính năng của pháo đài số trong những bức thư anh ta gửi cho chính mình. Gửi cho một hòm thư nạc danh trả lời tự động và vài giờ sau, hòm thư đó sẽ trả lời thư anh ta ngay. Bây giờ thì Susan đã nhận ra mọi chuyện thật rõ ràng. Tancado muốn Stratmore theo anh ta. Anh ta muốn ông ấy đọc được những bức thư anh ta gửi cho chính mình. N.C. Tancado đã tạo ra một cách bảo hiểm tưởng tượng mà không phải tin tưởng bất cứ ai có mật khẩu của mình. Dĩ nhiên, để trò khôi hài trở nên giống thật hơn, anh ta đã lập nên một hòm thư mật, chỉ đủ để thuyết phục những ai nghi ngờ rằng mọi chuyện chỉ là một thứ sắp đặt, màn độc diễn. Bỗng dưng Susan có một ý nghĩ thật đáng sợ. Tancado có thể đã dùng sự trao đổi giả mạo của anh ta để thuyết phục Stratmore bất cứ chuyện gì. Susan nhớ lại phản ứng của cô khi Stratmore nói với cô về một thuật toán không có thuật giải. Cô đã thề rằng điều đó là không thể. Dần dần, Susan cũng hiểu được sự nguy hiểm của tình hình. Họ không có bằng chứng nào cho thấy Tancado đã thực sự tạo ra pháo đài số. Tất cả chỉ là những thổi phồng lừa gạt trong email của anh ta. Và dĩ nhiên, trên chiếc máy tính đã bị khóa trong một chiếc vòng bất tận suốt 22 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, Susan biết có những phương trình khác dễ chế tạo hơn nhiều so với một mô thuật toán không thể phá vỡ, có thể làm cho strain hoạt động lâu như thế. Virus chăng? Toàn thân cô ớn lạnh. Nhưng làm thế nào mà virus có thể thâm nhập vào Trance được? Giọng phiêu chất tru kia như vọng lên từ dưới mộ. Stretchmore đã bỏ qua Golet. Sau cảm giác nôn nao khi khám phá ra điều bí mật, cô đã biết được sự thật. Stretchmore đã tải file pháo đài số của Tankado và cố gửi file này vào Trance để phá hủy nó. Nhưng Golet từ chối file đó vì có nhiều đoạn mã nguy hiểm. Thường thì Stretchmore sẽ quan tâm đến vấn đề này, nhưng ông ta đã đọc những email của Tankado, đoạn mã chỉ những mánh khóe. Bị thuyết phục rằng pháo đài số có thể được tải xuống một cách an toàn, Stretchmore đã bỏ qua bộ lọc Golet và gửi file vào Trance. Susan như câm lặng, chẳng có pháo đài số nào cả. Cô thấy nghẹn lại khi những tiếng còi hú vang lên. Yếu ớt, cô dựa vào bàn phím. Tankado chỉ trêu chọc những kẻ ngốc, và NSA đã dính mồi của anh ta. Từ trên tầng, có tiếng kêu dài đau đớn. Đó chính là Stretchmore. Chương 86. Susan bước nhẹ qua cửa phòng. Cô thấy Trevor Stretchmore đang ngồi khòm khòm ngửa trên bàn, đầu ông cúi gục. Những giọt mồ hôi nhễ nhại khiến mái tóc của ông như có vẻ loáng nước, như ánh sáng hắt ra từ màn hình vi tính. Còi báo động dưới tầng hầm vẫn rú inh ỏi. Susan lao ngay tới bên bàn. Thưa chỉ huy, cô kêu lên. Stretchmore không nhúc nhích. Thưa chỉ huy, phải tắt Trance thôi, chúng ta bị... Stretchmore nói, đầu vẫn cúi gục. Hắn thắng rồi. Tankado đã biến tất cả chúng ta thành một lũ ngớ ngẩn. Nghe giọng nói của chỉ huy, cô biết ông đã hiểu ra sự việc. Những lời khoác lác của hắn về một thuật toán không thể phá vỡ. Về cuộc bán đấu giá mã khóa. Rốt cuộc, tất cả chỉ là một trò chơi lừa bịp mà thôi. Tankado đã lừa cả NSA để họ phải mở trộm hộp thư của hắn, đã lừa mọi người rằng hắn có một đối tác và lừa họ tải xuống một tệp chương trình vô cùng nguy hiểm. Mã tuần hoàn. Stretchmore ngập ngừng. Tôi biết. Ngài chỉ huy chậm chạp nhìn lên. Ông nói với Susan. Tệp chương trình mà tôi tải từ trên mạng xuống chỉ là một... Susan cố giữ bình tĩnh. Tất cả các con bài đều đã được lật ngửa. Chưa bao giờ có thuật toán bất khả giải. Trên đời này chẳng có pháo đài số nào hết. Tệp chương trình Tankado tung lên mạng là một con virus đã được mã hóa. Có thể chỉ là một trong số những thuật toán mã hóa đầy rẫy trên thị trường. Một cái vỏ đủ mạnh để tránh cho mọi người khỏi hiểm họa. Tất cả trừ NSA. Trance đã phá vỡ lớp mã khóa bảo vệ và giải phóng con virus. Một loạt ký tự tuần hoàn. Ngài chỉ huy rên rỉ. Tankado nói, chúng chỉ là một phần của thuật toán này. Stretchmore sụp xuống bàn. Susan hiểu nỗi đau mà ngài chỉ huy đang phải nếm trải. Ông đã hoàn toàn bị lừa. Tankado chưa bao giờ có ý định bán cho bất cứ công ty máy tính nào thuật toán của anh ta. Không hề có thuật toán nào ở đây cả. Tất cả sự việc này chỉ là một trò bịp bợm. Pháo đài số chẳng qua chỉ là một con ma, một trò hề, một thứ mồi nhử cho NSA xa bẫy. Mọi động thái của Stretchmore đều do Tankado, một kẻ bí mật chỉ đạo giật dây màn múa rối này. Tôi đã tách Golet. Giọng ngài chỉ huy dành xuống. Lúc ấy ông không biết là... Stretchmore đấm tay xuống bàn. Lẽ ra tôi phải thấy điều đó chứ. Cái tên xỏ xin của hắn. Chúa ơi, Andakota, nhìn xem. Chỉ huy nói vậy nghĩa là sao? Chúng ta, hắn ta đang cười nhạo chúng ta. Đây chỉ là một phép đảo chữ khốn kiếp. Susan lặng đi trong giây lát. Andakota là phép đảo chữ. Cô thật không ngờ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh các chữ cái, và Susan bắt đầu sắp xếp lại. Endacota, Cadotan, Octadan, Tandoka. Đầu gối cô muốn khuỵu xuống. Chỉ huy nói đúng, mọi thứ đều rõ như ban ngày. Làm sao họ lại có thể lú lẫn đến như thế cơ chứ? North Dakota không phải là tên một bang ở Mỹ, mà là một nỗi đau gớm ghiếc. Hắn ta thậm chí còn ngầm gửi cảnh báo cho NSA. Đây là một manh mối rõ ràng hắn ta chính là Endacota. Khi ghép vần lại thì đúng là Tancado. Ấy thế mà chính là những chuyên gia mạch mẽ giỏi nhất thế giới lại bỏ qua điều đó. Và tệ nhất là ngay từ đầu, hắn đã chủ tâm khiến họ rơi vào tình trạng lú lẫn này. Tancado đã lừa chúng ta, Strickmore nói. Bây giờ phải tách ngay Trance, Susan nói. Strickmore đăm đăm nhìn bức tường trước mặt. Thưa chỉ huy, tách máy đi. Chỉ có Chúa mới biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi đã thử rồi, Strickmore rên rỉ với dáng vẻ của một người đang lạ đi và sắp xỉu. Tôi không hiểu chữ thử rồi ở đây có nghĩa là gì. Strickmore xoay màn hình về phía cô. Màn hình chuyển về màu nâu thẫm. Ở phía dưới một hộp thoại hiện lên vô số những lần chỉ huy nhập lệnh tách Trance. Lần nào cũng chỉ có một hàng chữ: xin lỗi, không thể hủy bỏ. Xin lỗi, không thể hủy bỏ. Xin lỗi, không thể hủy bỏ. Susan cảm thấy thật chua chát. Không thể hủy bỏ, tại sao? Cô e rằng mình đã tìm ra câu trả lời. Hay đây chính là hành động trả thù của Tancado, phá hủy Trance. Suốt bao năm trời, Ense Tancado đã muốn cho cả thế giới này biết đến Trance, nhưng chẳng ai chịu tin anh ta. Vì vậy, anh ta đã tìm cách phá hủy nó. Anh ta đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì những gì anh ta tin tưởng, và đó là quyền cá nhân của mỗi người. Dưới gác, cò báo động vẫn tiếp tục hú lên từng hồi. Chúng ta phải tách tất cả hệ thống điện, Susan yêu cầu, ngay bây giờ. Susan biết, nếu hành động khẩn trương, họ có thể cứu được bộ xử lý song song. Giống như mọi máy tính trên toàn thế giới, từ các máy tính truyền thông đơn lẻ cho đến các hệ thống kiểm soát vệ tinh của NSA. Từ các máy tính truyền thông đơn lẻ cho đến các hệ thống kiểm soát vệ tinh của NASA đều có một cơ chế nội tại có tác dụng đề phòng những tình huống như thế này. Đây không phải là thượng sách, nhưng ít ra nó cũng giúp cho hệ thống không bị phá hủy. Như mọi người đều biết, việc đơn giản nhất là rút vít cắm ra. Bằng cách tách nguồn điện trong Ripto, họ có thể tách được Trance, còn con virus thì họ có thể diệt sau. Vấn đề đơn giản chỉ là định dạng lại các ổ cứng của Trance. Làm như thế sẽ xóa sạch bộ nhớ của máy tính, dữ liệu, chương trình, virus và tất cả mọi thứ. Trong những tình huống phải định dạng lại như thế này, họ sẽ phải mất hàng nghìn tệp tin, đôi khi là tất cả công sức của một năm làm việc. Nhưng Trance thì khác, người ta có thể cài đặt máy mà không mất nhiều dữ liệu. Bộ máy xử lý song song được thiết kế để suy nghĩ, chứ không phải để nhớ. Trên thực tế, Trance không hề chứa gì trong bộ nhớ của nó. Một khi đã giải xong một thông điệp mã hóa, nó sẽ gửi kết quả cho ngân hàng dữ liệu của NSA để lưu giữ. Susan thấy mình như hóa đá. Cô bất giác đưa tay lên ôm miệng và thét lên nghẹn ngào. Ngân hàng dữ liệu chính. Strickmore trân trân nhìn bóng đêm. Giọng ông nghe thật lạ. Ông nhận ra điều đó từ trước. Đúng rồi Susan ạ, ngân hàng dữ liệu chính. Susan ngây dại và gật đầu. Tancado đã sử dụng Trance để đưa một virus vào trong ngân hàng dữ liệu chính. Strickmore đưa ra con mắt mệt mỏi. Strickmore đưa con mắt mệt mỏi nhìn màn hình máy tính. Susan quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt cô và đọc hộp thoại. Ở đây hiện lên hàng chữ: hãy cho cả thế giới biết về Trance. Chỉ có sự thật mới cứu được tất cả các người. Susan thấy toàn thân lạnh toát. Hầu hết các thông tin đã được phân loại của quốc gia đều được lưu trữ tại NSA. những nghị định thư của quân đội, các mã số sign, thông tin về các điệp viên nằm vùng ở nước ngoài, kế hoạch chi tiết về các loại vũ khí mới, các tài liệu đã được số hóa, các hiệp định thương mại và còn vô số các thông tin quan trọng khác. Tenkado không dám thế đâu, cô quả quyết với ngài chỉ huy. Anh ta làm sao dám động đến các hồ sơ mật đã được phân loại của cả một quốc gia chứ? Susan không thể tin nổi Ensei Tenkado dám tấn công ngân hàng dữ liệu của NSA. Cô chầm chầm nhìn thông điệp của anh ta. Chỉ có sự thật mới cứu được các người. Sự thật? Cô tự hỏi. Sự thật về cái gì? Stratmore thở một cách nặng nhọc. James. Ông cầu nhau. Là sự thật về James. Susan gật đầu. Đúng là một pha ngoạn mục. Tenkado buộc NSA phải công bố cho cả thế giới biết về James. Rốt cục thì đây cũng là một kiểu tống tiền. Bây giờ anh ta bắt NSA phải lựa chọn. Một là cho cả thế giới biết sự thật về James, hai là mất toàn bộ ngân hàng dữ liệu. Cô đờ đẫn nhìn thông điệp đó. Ở phía cuối màn hình, một dòng chữ liên tục nhấp nháy như muốn hăm dọa họ. Hãy nhập mã khóa. Đọc những con chữ đang nhấp nháy này, Susan hiểu tất cả. Con virus, chìa khóa mật khẩu, chiếc nhẫn của Tenkado, một âm mưu tống tiền quả là ngoạn mục. Chìa khóa mã hóa ở đây chẳng liên quan gì đến việc giải mã thuật toán. Đó chỉ giống như một loại thuốc độc. Chìa mã khóa ấy sẽ chặn đứng con virus. Susan đã đọc rất nhiều về những virus thuộc loại này. Những chương trình phá hoại bao gồm một chương trình xử lý sẵn có ở bên trong. Một chìa khóa mật để kích hoạt chương trình này sẽ chặn đứng hoạt động của con virus. Tenkado chưa bao giờ chủ tâm phá hoại ngân hàng dữ liệu của NSA. Anh ta chỉ muốn chúng ta công bố James cho công chúng biết. Điều sau đó anh ta mới đưa mã khóa để tiêu diệt con virus đó. Kế hoạch của Tenkado diễn ra không suôn sẻ. Anh ta đã không lên kế hoạch về cái chết của mình. Có lẽ con người này dự định sẽ ngồi ở một quán bar nào đó ở Tây Ban Nha để xem chương trình thời sự của đài CNN về một siêu máy tính gián điệp tuyệt mật mà chính phủ Hoa Kỳ buộc phải tiết lộ cho công chúng. Sau đó sẽ gọi điện cho Stratmore. Hãy đọc chìa khóa, đọc chìa khóa mã khắc trên chiếc nhẫn và kịp thời cứu nguy cho ngân hàng dữ liệu. Rồi sau một trận cười no nê, người hùng của EFF sẽ chìm dần vào quên lãng. Susan đấm bàn. Chúng ta cần chiếc nhẫn đó. Chỉ có duy nhất một mã khóa thôi. Giờ đây cô đã không hiểu. Cô đã hiểu. Không hề có Natokuta nào cả. Không có mã khóa thứ hai. Thậm chí nếu NSA có công bố về trends trước toàn thế giới, thì Tenkado cũng không thể nào xuất hiện để cứu nguy cho họ nữa. Stratmore không nói lời nào. Tình huống lúc này gay go hơn Susan tưởng lúc đầu rất nhiều. Không ngờ Tenkado dám đẩy sự việc đến nước này. Anh ta thừa hiểu sự thể sẽ thế nào nếu NSA không có chiếc nhẫn. Và lúc ấy, vào những giây phút cuối đời, anh ta đã kịp quẳng chiếc nhẫn ấy đi. Tenkado đã cố tình giấu chiếc nhẫn. Susan tự nhủ không thể mong Tenkado giữ chiếc nhẫn lại nếu như anh ta lầm tưởng đã bị NSA hãm hại. Susan vẫn không thể ngờ Tenkado chủ tâm gây ra tình thế này. Anh ta là một người theo chủ nghĩa hòa bình và chắc hẳn không bao giờ muốn phá hỏng bất cứ thứ gì. Tất cả những gì anh ta muốn chỉ là làm NSA phải chịu cảnh bẻ bàng. Tất cả là vì James. Tất cả là để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người. Tất cả là để cho cả thế giới biết rằng NSA đang nghe lén. Xóa ngân hàng dữ liệu của NSA là một hành động cực kỳ hiếu chiến. Susan vẫn không tin Ensei Tenkado chủ ý gây ra chuyện tay trời này. Tiếng còi báo động kéo cô về thực tại. Susan nhìn ngài chỉ huy lúc này rũ như một chiếc thầu lá. Và cô hiểu ông đang nghĩ gì. Kế hoạch về một cánh cửa sau lại một lần nữa bị đổ bể. Hơn thế nữa, sự thiếu cảnh giác của ông đã đẩy NSA vào một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, một hiểm họa về an ninh khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây không phải là lỗi của chỉ huy. Giọng cô đầy kiên quyết, lẫn trong tiếng còi báo động inh ỏi. Nếu Tankado không chết, chúng ta đã có thể thương lượng bởi anh ta thương lượng với anh ta và đã có quyền chọn lựa. Nhưng dường như chỉ huy chẳng nghe thấy gì hết. Cuộc sống của ông dường như đã kết thúc. Ông đã cống hiến cho đất nước suốt 30 năm trời, những tưởng sắp đến thời son vàng rực rỡ. Một cánh cửa sau bí mật trong hàng mật mã thế giới. Nhưng không, chính ông lại thả virus vào hệ thống ngân hàng dữ liệu của NSA. Chẳng còn cách nào khác, không thể không ngắt tất cả các nguồn điện và xóa sạch hàng tỷ đơn vị dữ liệu. Phải có chiếc nhẫn mới cứu vãn được tình hình. Và nếu đến bây giờ David vẫn chưa thấy chiếc nhẫn thì... Tôi sẽ tách ngay Trans, Susan tỏ ra cương quyết hơn. Tôi sẽ xuống ngay tầng hầm để ngắt cầu giao điện. Stratmore uể oải nhìn cô như vừa từ cõi chết trở về. Để tôi, ông gào lên bi thảm. Rồi ông đứng lên và suýt ngã nhào khi định bước ra khỏi chỗ ngồi. Susan ép ông ngồi lại. Không, tôi sẽ đi. Giọng của Susan khiến ông hiểu giờ không phải là lúc tranh cãi. Hai tay Stratmore ôm mặt. Thôi được, ở tầng dưới cùng, bên cạnh những chiếc máy bơm khí tản nhiệt. Susan lao ra cửa. Đi được nửa đường, cô quay trở lại. Thưa chỉ huy, cô nói, mọi chuyện chưa chấm dứt đâu. Chúng ta vẫn chưa bị đánh bại mà. Nếu David kịp thời tìm thấy chiếc nhẫn thì chúng ta vẫn có cơ hội bảo vệ được ngân hàng dữ liệu. Stratmore không nói gì. Hãy gọi bên ngân hàng dữ liệu, Susan ra lệnh. Hãy báo cáo, hãy cảnh báo họ về loại virus này. Ông là phó giám đốc của NSA cơ mà. Ông phải là người điều hành chứ. Stratmore chậm chạp ngẩng đầu lên. Với dáng vẻ của người đang đưa ra một quyết định có tính sống còn, ông quay sang cô và gật đầu đồng ý. Đồng tràn quyết tâm, Susan lao vào bóng tối.